Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2566, chương 2567, ôm cây đợi thỏ. Con mẹ nó, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tứ cấp bản đồ thiên, tại sao có thể có cường đại như thế sinh vật tồn tại? Đây là một con kiến sao? Sao đáng sợ như thế? Chúng ta đều là thánh thân chúa tể, cũng tại nó trảo xuống, là như thế này không chịu nổi một kích. Điều này sao có thể? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thánh thân chúa tể, hiện tại cũng là nhịn không được chửi mẹ nó. Tứ lão lục tôn giả, đều là cực kỳ dối trá thế hệ, vì mua danh chuộc tiếng, bọn hắn quanh năm trước mặt người khác biểu hiện ra một loại tao nhã đắc đạo cao nhân hình tượng. Nhưng là bây giờ, trước mắt đã phát sanh hết thảy, lại để cho bọn hắn lại bất chấp nhiều như vậy. Trong miệng nói xong khiếp sợ lời nói, cảm xúc kích động tới cực điểm. Cái này cũng khó trách, một cái lớn con kiến, có thể so với hồng hoang đại nhạc, có thể so với thái cổ tinh thần. Một người tại trước mặt của nó, ngược lại trở thành con sâu cái kiến. Thánh thân chúa tể, mặc dù có thông thiên chi năng, đối mặt cái này một con kiến thời điểm, nhưng cũng là bị chém giết như tàn sát cẩu, không có bất kỳ chống cự chi lực. Đây hết thảy, quá không tầm thường, quá rung động nhân tâm. Chín đại thánh thân chúa tể, chỉ là chỉ chớp mắt công phu mà thôi. Cũng chỉ còn lại có 5 người, 4 người khác, 2 người bị diệt, trở thành con kiến khỏa bụng chi vật, 2 người khác kết cục, chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Cái này một cái chớp mắt, còn lại 5 người, chẳng quan tâm đi quản 2 người kia sinh tử, bọn họ đều là cho rằng, 2 người này hơn phân nửa là sống không được, bọn họ đều là tâm thần đều chấn động. Một hồi hóa đá về sau phản ứng đầu tiên tựu là nhanh chóng thoát đi nơi đây. Thánh thân chúa tể, tại đây một cái lớn con kiến trước mặt, căn bản không đủ xem. Dưới mắt, 5 người cũng chỉ có thể chạy thoát. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, 5 đại thánh thân chúa tể là quên hết tất cả thi triển độn thuật. Thi triển cuộc đời chỗ học, cực lực hướng về nơi đến đường phóng đi. Thời gian tựu là tiền tài, chậm một bước tựu ý nghĩa tử vong. 5 người đều là trong nội tâm tinh tường. Tại đây một cái lớn con kiến trước mặt, bọn hắn không có bất kỳ chống cự chi lực. Chỉ hoãn một giây đồng hồ, tánh mạng tựu nguy hiểm một phần. Mà lại cho dù như thế, 5 người cũng trong nội tâm không có ngọn nguồn. Không biết có thể hay không thoát đi. Bất quá mặc kệ có thể hay không chạy ra tánh mạng, bọn hắn đều phải làm như vậy. Đây là người bản năng, bọn hắn không thể trơ mắt đứng ở chỗ này chờ chết. Lúc này trong quá trình, 5 người đều là hối hận tới cực điểm. Bọn hắn liên tiếp gặp được 4 khối tấm bia đá, mỗi một khối thượng đều viết rõ nhắc nhở câu chữ, thế nhưng mà bọn hắn không có đem chi để ở trong lòng. Chỉ là một mặt đi về phía trước, hiện tại vừa vặn rất tốt, một chuyến 9 người, trong nháy mắt chỉ còn lại 5 người, mà lại tựu là 5 người này, cũng là sinh tử chưa biết. Cái này một cái chớp mắt, 5 người đều là trong nội tâm đắng chát, hối hận chính mình đã từng làm hết thảy, còn mẹ nó, chuyện này nói cho cùng đều là Thanh Lâm tiểu tặc kia đang làm trò quỷ. Hắn nhất định là biết đạo nơi đây đã ẩn tàng như vậy một cái hung thú, cho nên mới cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi đây. Lại nói tiếp cũng là tự chúng ta ngu xuẩn, chỉ lo trong đầu buồn bực đuổi giết Thanh Lâm, lại đối với một ít mánh khóe làm như không thấy. Nói cách khác, chúng ta gì về phần bị động như thế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 5 người đều là tâm tình vô cùng phức tạp. Thống hận Thanh Lâm đồng thời, lại là tránh không được tự trách. Thanh Lâm, đích thật là cố ý đưa bọn chúng đưa tới nơi đây. Hoàn toàn có thể nói là chuyện này đầu sỏ gây nên. Nhưng là chính như 5 người theo như lời, bọn hắn cũng kiếp trước quan hệ. Thanh Lâm chỉ là làm ra dẫn đạo tác dụng, còn chân chính khởi tính quyết định tác dụng thì là bọn hắn đối với nguy cơ không có phát giác. Một mặt trong đầu buồn bực đi về phía trước, đi tới chỗ thị phi này, lại có thể quái được ai? Hiện tại tái đi hỏi cái đúng sai, đã là không trọng yếu. Chúng ta bây giờ, quan trọng nhất là ly khai nơi đây, thoát được càng xa vượt tốt. Một gã tôn giả xin vội vàng mở miệng, cực lực đi về phía trước, đồng thời thúc giục bốn người khác thu nhiếp tinh thần. Không nếu nghĩ nhiều như vậy. Thế nhưng mà một câu nói của hắn vừa mới rơi xuống, cái kia một cái lớn con kiến cự trảo cũng đã xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn phía trên. Phốp, chấm ngoặc kép, nhưng nghe một tiếng dị tiếng nổ truyền ra. Ba căn thon dài và sắc bén móng tay trực tiếp đem người này trên người đâm ra ba cái lỗ thủng, đưa hắn cho sinh sinh xuyên thủng rồi. Sau đó niết đi nha. Thánh thân chúa tể, thật đúng như là con kiến đồng dạng, có thể bị cái kia cực lớn con kiến tiện tay niết đi. Đây hết thảy là như thế không thể tưởng tượng. Năm đại thánh thân chúa tể vốn tưởng rằng khả dĩ trốn chạy để khỏi chết, lại chưa từng muốn trong bọn họ một người trong nháy mắt tự biến mất, còn lại bốn người đều là có một loại toàn thân băng hàn cảm giác. Trong lúc nhất thời, bốn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là từ đối phương trong mắt thấy được lớn lao sợ hãi cảm giác. Bốn người nếu không dám đối với nói câu nào, đều là dồn hết sức lực thoát đi nơi đây. Tốc độ của bọn hắn đều là mau lẹ vô cùng, bốn người hoàn toàn như là bốn đạo lưu cầu vồng tại đại địa phía trên chạy vội. Oanh oanh, nhưng mà hỗn độn thiên nghĩ hiển nhiên không có muốn thả qua ý của bọn hắn. Cái kia cực lớn đáng sợ móng vuốt thỉnh thoảng rơi xuống, có nhiều lần đều thiếu chút nữa đem bốn người đập thành một bãi bùn máu. Hỗn độn thiên nghĩ thật sự quá mạnh mẽ. Thánh thân chúa tể tại trước mặt của nó thật đúng như là con muỗi không chịu nổi một kích. Bốn đại thánh thân chúa tể toàn tâm chạy thục mạng. Đáng được ăn mừng chính là bọn họ đều là hết sức chăm chú, có thể sớm đối với nguy hiểm có chỗ biết trước, lại để cho bọn hắn tránh thoát lần lượt lớn lao nguy cơ. Bất quá cho dù như thế, một phen giày vò xuống, bốn người cũng đều là trên người bị thương. Một người trong đó, một đầu cánh tay biến mất, một người khác, ngực bị xuyên thủng ra một cái cực lớn lỗ máu, máu tươi chảy dài. Bốn đại thánh thân chúa tể đều là nhận lấy trọng thương. Nhìn về phía trên chật vật tới cực điểm, bọn hắn hoàn toàn giống như là chó nhà có tang bình thường. Không, nữa một tia thánh thân chúa tể xứng đáng phong độ tư thái. Đối với tứ lão lục tôn giả mà nói, hôm nay nhất định sẽ là một hồi tai nạn, lại để cho bọn hắn khó có thể ngăn cản, lại để cho bọn hắn nhận lấy lớn lao uy hiếp. Phanh, hỗn độn thiên nghĩ quanh năm ở vào bị phong ấn trạng thái, thần trí đần độn, xem xét đến vật còn sống mà bắt đầu bản năng công kích. Nó không chịu buông tha bất luận cái gì một người, phát đủ chạy như điên truy kích bốn người. Lúc này trong quá trình lại có một người bị nó một cái lớn móng vuốt quét trúng, thân thể cùng linh hồn trực tiếp bạo toái, lại một cái thánh thân chúa tể vẫn lạc. Từ đầu đến cuối cùng, hắn liền hô một tiếng kêu thảm thiết đều là không có thể phát ra. Thánh thân chúa tể như thế lặng yên không một tiếng động vẫn lạc, cũng đích thật là một loại lớn lao bi ai. Đồng hành người tại bên người bị chém giết, đây đối với người sống mà nói, quả nhiên là một loại lớn lao trùng kích. Ba người còn lại càng không dám có chỗ chậm trễ, liều mạng bình thường chạy thục mạng, dùng cầu có thể thoát đi cái này một mảnh nơi thị phi. Hỗn độn thiên nghĩ bị trấn phong chi địa, cuối cùng là có hạn. Ba đại thánh thân chúa tể cũng đều đã trải qua lần lượt lớn lao nguy cơ, rốt cục về tới khối thứ nhất tấm bia đá xuất hiện địa phương. Chứng kiến bên chân tấm bia đá, ba người trong lúc nhất thời đều là trong nội tâm đắng chát. Rất cảm thấy thật đáng buồn, bất quá ba người cũng lộ ra dáng tươi cười, bởi vì bọn hắn cho rằng, bọn hắn trên cơ bản đã đi ra một mảnh kia nơi thị phi, về tới an toàn khu vực. Thế nhưng mà kế tiếp, ba người cũng đều là không khỏi chịu nhíu mày, bởi vì ngay tại bọn hắn phía trước cách đó không xa, ba người đồng thời thấy được một người, vừa vặn cả dùng rảnh đứng ở nơi đó, ôm cây đợi thỏ bình thường đợi bọn hắn thật lâu bộ dạng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa-noi-kyy-noi-dian-noi-tien-noi-tong-mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.